về với cái nguồn gốc của sự sống. Ừ, có hơi thở chúng ta mới sống được, nếu không thở thì thành cái xác chết. Khi chúng ta trở về với hơi thở, chúng ta thấy rõ cái hơi thở của mình rất là mong manh và hư ảo, luôn luôn đi vào đi ra, nó đúng là cái không. Mình trở về với hơi thở đó cũng là trở về với cái không và cái nguồn gốc của tất cả là sự. Mình nhờ có hơi thở mà mình làm đủ cái chuyện, nhưng mà thường mình không có bao giờ mình chú ý cái hơi thở của mình. Bây giờ thiền định bắt đầu bằng cái sự trở về với hơi thở đó, và gạt bỏ tất cả những cái vọng tưởng, những cái ý tưởng lao sao bình thường mình tính toán được thua còn mất thiện ác. Bây giờ mình khi mình trở về hơi thở đó, mình tức là mình không có còn nghĩ tới chuyện hơn thua đấu tranh, không nghĩ tới bất cứ một cái chuyện gì trên đời, mà chỉ chú tâm vào cái hơi thở của mình thì mình sẽ thấy rất là khỏe, rất là an lạc, thanh tịnh. Cái đó gọi là tình tâm. Thì mỗi khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta đều phải trở về tình tâm lại rồi mình mới nghe được. Cũng giống như một cái chai phải xúc thật sạch rồi mới bừng chứa bừng được những cái thứ quý giá ngon lành. Nếu mà mình một cái chai đường nước mắm mà nó hơi mùi nước mắm, mà bây giờ mình muốn đường nước hoa hay là thứ nước gì quý báu mà mình không có xúc cái chai đó thật sạch thì nó, mình không có để cái chai đó nó là không có mùi gì nữa thì mình bỏ nước hoa vào không được. Nếu mình đứt cái chai còn hơi mùi nước mắm thì bỏ nước hoa vào cũng thành nước mắm, mà không có xài nước hoa đó cũng không xài được, mà cũng không làm như nước mắm được. Cho nên một cái tâm mà không có thanh tịnh, không có tròn lượng thường thì không có thể nghe pháp được. Vì vậy mà theo truyền thống thiền, thường thường chúng ta phải thanh tịnh tâm lại trước khi nghe pháp, cũng giống như lục tổ Huệ Năng khi mà khai thị cho Huệ Minh thì ở trên núi Đại Vũ thì cũng nói ông muốn nghe pháp thì hãy tình tâm lại để tôi chỉ cho mà thấy. Ông muốn thấy được cái bản tánh tâm tình của mình thì ông hãy tình tâm lại để tôi chỉ cho mà thấy. Vì sau khi Huệ Minh ngồi như vậy, ngồi một lát trong vòng 5-10 phút thì ngài Huệ Năng Mạnh Minh mới hỏi một câu. Đang cái lúc tình tâm đó không nghĩ thiền, không nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục của ông? Thì ngay một cái câu hỏi đó mà ngài Huệ Minh đại ngộ và sụp lại thầy mình. Thành ra tâm thiền không có giảm gì nhiều mà chỉ đặt câu hỏi cho cái người muốn nghe, đặt câu hỏi tới cho cái người tự đạo. Cái gì là bổn lai lai dừng mực? Trong lúc mà ông không có nghĩ thiền, không nghĩ ác thì cái gì là bổn lai dừng mực? Là chính cái mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác, nó là bản lai dừng mực của mình, cái mặt mũi niên sơ của mình. Ta hay nói là mặt mũi xưa nay hay là bản lai dừng mực, cái gốc giác của mình là cái gì? Là cái chỗ mà không rơi vào thiền, không rơi vào ác, không rơi vào nhì biên, không rơi vào hai bên, không rơi vào thương, ghét, tốt, xấu, mê ngờ Phật chúng sinh. Tất cả những cái đối đãi đó đều là vọng tưởng ở trong thiền. Cho nên người tu hành tại gia cũng như xuất gia cần luôn luôn trở về với cái đó, trở về với cái thâm tình đó thì mới chứng, cũng giống như một cái căn mà mình khi mình để yên á thì mình cái căn đó phải trở về với cung số không mới đóng. Chứ còn cái để yên mà nó trở qua bên trái hay là bên mặt thì cái căn đó là cái căn trật. Vì vậy cái tâm mình phải là khi người thiền là để cái tâm về con số không, và cái tâm đó thì sẽ rất là sáng suốt bén nhạy khi mà nó cần sáng đó một cái gì. Thành ra đạo Phật rất là cái đạo bất nhị, tức là không có hai tướng. Để trở về với cái không có hai tướng đó mới là chúng, còn nếu không thì chúng ta sẽ lạc vào gọi là nhị biên, hoặc là nhị biên tức là hai bên, hoặc là thiền, hoặc là ác, hoặc là khổ, hoặc là vui. Thì gặp cái gì chúng ta cũng có thể đưa đến tai họa cho mình, nếu mà mình không an trú vào trong cái không đó. Anh an trú vào cái số không đó thì cuộc đời chúng ta gặp vinh chúng ta cũng dễ làm hại, gặp nhục chúng ta cũng dễ làm hại. Gặp vinh thì là chúng ta gặp có tiền nhiều, có danh vọng nhiều, chúng ta sẽ vinh danh từ đất và sử dụng đồng tiền đó một cách là bề bà. Như là những cái người giàu thường họ có tiền nhiều, họ cho con họ, họ không có dạy con họ, cho nên là con những người giàu là rất là hư, ăn chơi phá tán, là vì lợi dụng cái tiền tài của mình để làm bậy. Rồi đến khi là gặp những cái chuyện nghịch cảnh như là đói khổ, bần cùng nghèo nàn thì là đi ăn trộm cắp. Cho nên là một người không tu thì gặp hoàn cảnh nào cũng gây tai hại cho chính mình và cho người khác. Vậy luôn luôn chúng ta phải trở về với cái đó, chứ không phải là chỉ nửa tháng mới trở về một lần, hay là một năm trở về một lần, một đời một lần đâu, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút người Phật tử là phải quay về. Cho nên mỗi cái nghi thức, mỗi cái danh từ trong Phật học nó bao hàm tất cả chân lý của Phật giáo. Không có một cái pháp nào mà không bao hàm tất cả. Thành Đức Phật thường dạy giống như một giọt nước biển cũng chứa đựng cái gì mặn của đại dương. Mình nếu một giọt nước biển mình cũng biết được cái biển, cả cái đại dương nó mặn như thế nào, thì một giọt nước biển nó cũng đại diện cho được cả đại dương. Và một cái pháp của Phật hàng ngày mình hành trì đó, nó cũng bao gồm tất cả, không có gì là cao là thấp. Trong kinh Kim Cang gọi là thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Pháp của Phật là bình đẳng, không có cao không có thấp. Cho nên Phật tử nhiều khi ôn học những cái kinh thật là cao, nghe hết pháp Hoa tới Hoa Nghiêm, tới Kim Cang, tới Lăng Nghiêm mà này rất nhiều, nhưng mà thật ra tất cả kinh điển chỉ dạy cho một chuyện, nó vừa kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Sổ Môn, trở về với cái bất nhiều của mình ở cái đó. Và ngay cả những cái pháp môn mình học thường ngày thì người Phật tử là phải quy y. Thứ nhất là phải quy y, thứ hai là quy y Tam Bảo, và thứ hai là phải sám hối nghiệp chướng. Sám hối là như cái việc mà xuất gia sám hối những cái tội lỗi, những cái sai trái của mình về ba nghiệp thân khẩu ý, như là xuất cái trai, rồi quy y, tức là nương về, quay về nương tựa và phát nguyện. Thì hôm nay tôi nói tới cái ý nghĩa cái chữ quy y không thôi, cái chữ quy y không là đã bao hàm tất cả cái tinh hoa của Phật pháp cũng đòi trong một cái chữ quy y thôi, rất là quan trọng. Một cái chữ tâm thường như vậy mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rất là hay. Quy là quay về ha, và y là nương tựa, quay về nương tựa Phật pháp và tăng, gọi là Tam Bảo. Và tại sao mà phải quay về? Quay về đó là quay về cho nơi cái từ tánh của mình, quay về với cái từ tánh chân không của mình, đó là phục quy. Còn Phật pháp tăng là ba cái ngôi báu, còn nó có quay về, tức là phải trở về với cái từ tâm thanh tịnh của mình, để rồi mình mới nương tựa Phật pháp tăng. Còn nếu mà mình không quay về với cái từ tánh thanh tịnh của mình thì mình chỉ là chạy theo những cái tướng bên ngoài, mình muốn làm cái chùa cho to, xây cái tượng Phật cho thật lớn, và những cái chùa, những cái tượng đó chỉ là những cái phóng ảnh của cái nhục vọng của mình. Mình cầu tài, cầu lời, cầu danh chẳng phải thực sự là cầu đạo nếu mình không có quay về. Quay về là phải thấy cái về, thấy cái bất nhị đó, cái bất nhị tức là cái là bao trùm tất cả, bất nhị là không hai, giữa thiền và ác, mê và ngộ, thiên đường và địa ngục. Trong sự sống hàng ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu là những cái hiện tượng đau khổ có, hạnh phúc có, lên có xuống có, nhưng mà hoàn cảnh nào cũng làm cho chúng ta hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Chúng ta gặp hoàn cảnh đời lên hương thì chúng ta vinh giáo, chúng ta tăng thêm cái lòng tham. Mình có xe thì mình muốn có thêm xe cho tốt hơn, có nhà muốn cái nhà tốt hơn, có tiền muốn nhiều tiền hơn. Cho nên những người mà làm tiền là không bao giờ mà dừng lại được đâu. Có tiền là muốn cái tiền đó để ra tiền thêm nữa, có phải không? Thành ra mình luôn luôn là muốn có thêm, nên mình bao giờ mình quay về đâu. Vì vậy mà những cái người như vậy mà nếu đi theo Phật thì cũng là ông Phật, mà nếu mà mình không có quay về thì ông Phật mình trở thành một ông thần tà để mình cầu tài thôi, chứ không phải là mình theo Phật. Cho nên mình phải quay về để quy tam bảo của từ tâm trước, cái đã trở về với ông Phật của mình cái đã rồi mới là, thì khi đó Phật đối với mình mới thực là chánh đạo, pháp với mình mới đúng là chánh đạo. Còn nếu không pháp thì chỉ có là phương pháp làm tiền ra cho nhiều, và tăng là chỉ trở thành mấy ông thầy bói tướng rồi làm sao mà là cho làm được nhiều tiền. Tăng chỉ là cái người chỉ dẫn cho mình những cái mắm làm ăn cho tốt thôi, chứ không phải là chỉ dẫn đạo nữa. Thì vô tình nếu mà mình không quay về thì Phật pháp tăng trở làm thành những cái thứ hướng ngoài tiền cầu, vòng cầu ở bên ngoài, chứ không phải là mình cầu đạo. Còn thì hướng nội đây nghĩa là gì? Hướng nội quy như là quay về, thì quay về những cái từ tánh thanh tịnh của mình, cái từ tánh đó không có rơi vào cái thiền, cái ác, cái tốt, cái xấu, cái đó là rất là quan trọng. Nếu mà mình quay về với cái từ tánh chân không đó thì là mình gặp cái hoàn cảnh nào mình cũng sống được vui vẻ, và mình không có bị cái tướng bên ngoài lôi cuốn mình. Nếu mà Phật tử mà không quay về với từ tánh tâm tình đó thì mai theo ông thầy này, mai theo ông thầy khác hấp dẫn hơn. Đi qua nghe pháp thì giống như đi qua cải lương, tuần này nghe rồi, bữa nay không có nghe nữa. Bữa nay tuần khác, bữa nay giảng kinh chúng ta nghe rồi, bữa nay sẽ giảng kinh một chút cao hơn, hoang nghiêm như vậy mới nghe, chứ còn kinh chúng ta nghe nhiều quá rồi, chán lắm rồi. Còn nếu mà mình mà biết cái chữ quay về đó thì rất là hay. Mình quay về thì bất cứ pháp nào mình cũng có thể quay về để thấy được cái chân lý trong đó. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu mình biết quay về trong cái bản chất, trong cái từ tánh thanh tịnh của mình, và trong cái bản chất từ cái bản chất của mỗi sự việc, nó cũng chính là pháp. Nếu mình biết quay về thì mình biết quay về thì tất cả đều là Phật, tất cả đều là pháp, tất cả đều là tăng. Một người rất là dữ dằn, họ làm hại mình ghê lắm, nhưng nếu mình biết quay về thì chính cái hoàng cái người đó đối với mình là thiện tri thức. Cho nên trong kinh Phúc Hoa, ngài Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Na chính là thiền tri thức của ta, là vinh chính nhờ Bồ Đà Đề Bà Đạt Na quấn phá Phật mà Phật đã tu được cái hành nhẫn nhục, sam nhẫn, và cuối cùng ngài đắc đạo. Cho nên ngài tuyên bố trong kinh Phúc Hoa là chính Đề Bà Đạt Na là thiền tri thức của ta. Ai cũng nói Đề Bà Đạt Na là một cái người phá đạo, cái người phá Phật, sẽ đọa A Tỳ địa ngục và vân vân. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy là rõ ràng Đức Phật dạy Đề Bà Đạt Na chính là thiền tri thức của ta, tức là cái người mà phá ta, cái người mà ngoài đời gọi là kẻ thù của ta. Mà nếu mà chúng ta biết quay về để nhìn cái thực chất của những cái người mà chúng ta gọi kẻ thù của ta, thì chúng là thầy của ta trên đường học đạo. Nếu chúng ta biết quay về với cái từ tánh tâm tình thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Trong Trung Bộ Kinh Đức Phật cũng dạy suốt ngày mình sống, hoặc là mình gặp cái hoàn cảnh thuận tiện thì mình sinh ra một cái cảm thọ gọi là lạc thọ, rất là sung sướng. Và từ cái lạc thọ đó ta sẽ sinh ra tham lam. Nếu chúng ta không có biết quay về, nếu chúng ta không có để ý, thì là khi gặp hoàn cảnh chúng ta rất là dễ sinh tham. Ăn một miếng ngon thì chúng ta luôn luôn là nghĩ là phải ngày mai ngày mốt là kiếm ăn nữa, nên là cũng mua thêm để dằn người ta mà mua thêm, tăng ra bao nhiêu là cái tật xấu từ một cái miếng ăn ngon đó. Rồi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh thì chúng ta tự giữ sinh ra là bực bội, buồn phiền, sân si, ngâm từ cái người khác bao nhiêu cái tật xấu. Nếu chúng ta không có coi chừng thì chúng ta gặp thường cảnh này chúng ta sinh tham, gặp nghịch cảnh này chúng ta sân si, rồi danh tề, rồi đổ thừa, đủ thứ những cái tật xấu. Từ một cái chuyện mà mình gặp một cái chuyện xấu, gặp một chuyện xui xẻo, thì chúng ta đủ tất cả tật xấu phát sinh từ đó, nếu mình không có đề phòng. Còn gặp cái cảnh lưng chừng thì cũng không có khá gì hơn. Ba, suốt ngày là chúng ta sống trong ba cảm thọ đó, mà cảm thọ nào cũng thể đưa đến cái sự nguy hiểm cho ta hết. Gặp cái thùng cảnh thì chúng ta sinh ra tham lam, gặp nghịch cảnh chúng ta sân si, đổ danh tề. Còn gặp cái cảnh mà trung bình thì không vui không buồn thì chúng ta sẽ trở nên là khoáng đời vô cùng, là ăn nuôi đó, buồn chán, là tại vì là cuộc đời nó cứ lặng lờ trôi như vậy thì chúng ta mất quên, mất tỉnh giác, và chúng ta đâm ra là chán trường. Cho nên ở Tây Phương có cái một dạo mà có cái phong trào hiền sinh đó là vì cái cảnh ở Tây Phương không có chiến tranh, nên mình có chiến tranh cho nên rất là vui. Mình no hay là có đói, cho nên mình sẽ phấn đấu để với cái cơn đói của mình, cho nên người nào cũng hăng hái hết trơn á. Người thì hăng hái buôn bán, người thì hăng hái là cuốc đất để kiếm tiền. Còn một cái chỗ mà họ không có một cái gì để kích thích họ hoạt động á, thì họ cũng sinh ra là rất là chán đời. Cái phong trào mà hiền sinh là do phát sinh ra cái an nuôi, tức là thấy cuộc đời sao nó tẻ nhạt, nó vô vị quá đâu. Ngày nào cũng ăn rồi, ngày nào cũng mặc, ngày nào cũng đi chơi, coi cũng bản nhạc, đó cũng là những cái thú vui đó. Thành ra họ không có cái gì để kích thích họ làm việc. Họ một cái nước mà suốt mấy năm là không, mấy trăm năm không có chiến tranh, không có giặc giã, đừng có tưởng là họ tướng, họ rất là chán. Thì có chiến tranh mà vậy mới vui. Và tại vì con người của mình là rất là đồng. Mà mình nếu mình rơi vào một cái chỗ mà ví dụ như quý vị bắt quý vị ngồi hoài như vậy thì quý vị sẽ rất là chán, sẽ sinh ra cái sự chán trường liền. Chỉ có một bậc thánh mới ngồi như vậy, như Đức Phật ngồi 49 ngày Phật không có chán, tại Phật thành Phật. Còn mình là mình ngồi một lát là mình là giống nhân sĩ á, ngồi chứ phải đứng rồi đi liền. Mà đi riết cũng chán, nghe một cái bản nhạc mà hay ho rồi mấy mà nghe hoài, nghe 3-4 lần là đã bắt đầu chán rồi. Còn cái mà không vui không khổ là cũng đưa tới cho chúng ta một cái cảm thọ là chán trường. Và cho nên những cái người mà phần nhiều những cái người mà tự tử là những cái người mà có dư giả rồi, họ hưởng thụ quá nhiều rồi, họ không thấy cuộc đời này không có gì mới lạ đối với họ nữa, họ mới tự tử. Cho phần nhiều ít có người mà đói khổ rồi vậy mà tự tử lắm. Phần nhiều những cái người tự tử là những cái người dư dật. Trong thế giới tư bản là người ta tự tử nhiều hơn là thế giới mà nghĩa là nghèo. Thế giới thứ ba nó ít người tự tử hơn là những cái thế giới mà có sung túc thừa thải, thở đâm ra chán trường. Vậy vậy mà ba cảm thọ đều là khổ. Đức Phật dạy cuộc đời là khổ là chính vì cái đó. Cái khổ vi tế. Không phải là thiếu ăn thiếu mặc mà khổ, mà cái khổ là cứ bình bình như thay thế. Cuộc đời nó không có lành, không có nóng, không có vui, không buồn thì sẽ đưa đến cái sự chán trường. Thì ba cảm thọ đều dễ đưa đến cái sự vô minh, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là vô minh ù lì, ngủ gục, không có tha thiết đến một cái việc gì hết trơn, thì gọi là si, hoặc là hôn trầm, hoặc là si. Thì như vậy cuộc đời mình luôn luôn cả một ngày mình sống trong ba cảm thọ đó, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc là không vui không buồn, mà đa số là không vui không buồn. Không vui không buồn ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy. Tháng nào cũng người Phật tử thì có 6 ngày thọ bát quan trai. Nếu chúng ta đi chùa quen rồi, tuần nào cũng gặp thầy đó, tháng nào cũng gặp một cái mặt cái cô đó, cũng nói đuôi nói tới một cái tiền đó, rất là dễ chán. Mai mốt có một người nào xưng Phật, xưng là vô thường sư, hoặc là xưng là Phật Di Lặc, hay là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, cái là thần phù hô theo hết. Cái giảng đường này sẽ trống rỗng, không có còn ai hết trơn, tại vì nghe hoài một chuyện chán quá. Thì chúng ta rất dễ rơi vào cái chuyện đó nếu chúng ta không có đề phòng cái tâm của mình. Những cái người mà mới theo đạo đó thì họ thấy đạo Phật còn có cái gì mới lạ. Nhất là những cái người mà họ hướng ngoại tìm cầu, họ cứ tìm lúc nào cũng ưng nghe cái trường cho mới là kinh đủ thứ kinh rồi, chỉ còn thứ kinh phong nữa là chưa nghe thôi. Kinh hồn, kinh vía, kinh phong. Thì là mình mà cứ tìm cái trường mới là như vậy, hoặc là con người hướng ngoại tìm cầu, thì là không có một cái tuần video nào, không có một cái cảnh nào mà làm cho vừa lòng với cái người mà cứ hướng ngoài tìm cầu như vậy. Thì mai theo ông thầy này, mốt theo ông thầy khác, rồi mấy cái ông Di Lặc đó, rồi mấy ông vô thường sư, nó cũng có ngày ế trong coi. Chứ không có ai mà có thể là làm vừa lòng những cái tâm mà hướng ngoài tìm cầu đó. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta hướng nổi đó, chúng ta quay về đó, thì chúng ta thấy màu nhiệm trong từng giây từng phút, và chúng ta thấy pháp mỗi ngày một mới. Pháp mà sở dĩ có mới là vì chúng ta có hành trì, không phải chỉ nghe không mà thôi. và chúng ta phải quay về để hướng nội, thì chúng ta mới thấy cái màu nhiệm của Phật pháp. Cái màu nhiệm của Phật pháp là pháp không hai, nghĩa là bất nhị. Tức là trong một cái cảnh mà khổ tới bao nhiêu, nếu chúng ta mà chịu chơi á, quay biết quay về đó, thì là chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái hay ở trong á. Cũng giống như cái chuyện tái ông thất mã mà quý vị thường nghe đó, trong già họ tái và mất ngừa đó. Ông là một cái ông cái mẫu điển hình của kiết gia, của một cái người, một cái nhà triết học, hay là một cái nhà cũng giống như một cái người thiền sư. Cảnh nào đối với đó ông cũng cái tâm ông vẫn giữ được cái sự quân bình. Ông không quá vui cũng không quá buồn. Ông có một con ngựa ông rất là quý, mà hôm đó nó lỡ nó mất đi. Người ta tới chia buồn với ông nói mất ngựa có gì mà buồn, chưa chắc là đã là một tai họa. Thì người ta rất là ngạc nhiên, tại sao con ngựa mà ông quý nhất, con Thiên Lý Mã mà ông quý như vậy mà bây giờ mất mà ông tỉnh bơ. Thì ông nói mất ngựa cũng chẳng có gì là đáng buồn, vì biết đâu đó là một cái điều hay. Thì quả nhiên là 3-4 ngày sau con ngựa nó trở về, mà nó còn dắt theo một con ngựa cái bồ của nó nữa. Thì người ta tới mừng cho ông, nói cha con ngựa của ông là hôm nay được thêm một cái con ngựa cái đó, con ngựa cái rất là đẹp. Thì người ta tới kia vui với ông, nói cho ông chắc là ông vui lắm rồi, trong đó được rồi cũng chẳng có gì là vui, tại vì chưa chắc đó đã là một cái may mắn. Thì quả nhiên cái thằng con của ông nó mê cái con ngựa cái quá đi, ngày nào cũng cởi ngựa, cái có bữa nó té xuống hố, nó gãy giòn, người ta lại ào tới kia buồn. Đấy, cái con người thế gian là hết vui tới buồn, hết buồn tới vui, mà lúc nào cũng kia vui rồi kia buồn hết cả ngày cả giờ, cứ là tan hôn con chứ đó. Thì là bốn cái đó là mình cả ngày là mất thì giờ, vì bốn cái là con hôn tan té đó. Tới kia vui thì ông nói là tới kia buồn con ông là bị gãy giòn. Thì ông nói con gãy giòn cũng chưa chắc là cái tiền rủi, biết đâu trong cái rủi đó lại có cái may. Thì thế là sau đó con ông bị gãy giòn phải băng buộc cả mấy tháng luôn, thì có cái tên là đăng ký nghĩa vụ quân sự, người ta vô hỏi nhà ông có con trai trong tuổi sao đi đăng ký, nói con tôi nằm gãy giò nằm đây làm sao đăng ký, thì là nó được miễn dịch đó, nó khỏi bị chết, khỏi qua Campuchia chết. Thế là trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi, cái người sống được cái bất gì đó thì gặp vua vinh cũng có gì vinh vang hết, tại vì lên cao thì sẽ rớt xuống, rồi gặp có nhục lắm đi nữa thì là cũng có gì buồn, vì nó xuống tới cột đáy thì sẽ lên. Nó vì vậy mà cái người hiểu đạo là cái người an nhân tự tại, mà hiểu đạo là ở trong cái tâm luôn luôn trở về, luôn luôn quay về để thấy cái thực chất của mọi sự nó như vậy đó. Nó lên xuống như vậy, nó quay, mà mình cứ chạy theo nó, mình chóng mặt, mình nhào đầu lạc đìa luôn theo với nó. Mình giống như một cái băng mà người ta đá bên này, cái hoàn cảnh ngọn gió, 8 ngọn gió cuộc đời nó cứ đá qua đá lại cho mình, mà cứ chạy theo cuộc đời, cứ hướng ngoài thì là mình mệt lắm. Mình làm ăn cũng mệt, mà tu cũng mệt nữa. Tu bữa này thầy này nói chuyện pháp này hay, bữa khác cô kia nói pháp qua hay, mình không biết theo ai nữa. Thành ra chúng ta sẽ bị rơi vào một cái mê hồn trần của các cái tà pháp nếu chúng ta cứ hướng ngoài. Thành ra vì vậy nồi một cái chữ quy y không là chúng ta phải học cả đời rồi. Chúng ta phải luôn luôn quay về, không phải là quy y một lần rồi thôi, mà chúng ta phải luôn luôn quay về để thấy cái thực chất của mọi sự nó là mong manh hư ảo, nó vô thường. Ngay cả cái thân thể của chúng ta cũng vô thường, thì chúng ta chạy theo làm gì những cái mà chúng ta không có nắm giữ được. Cho nên cái chuyện quay về là một cái chuyện quan trọng của người Phật tử, rồi một cái quy y tam bảo đó. Quy y là cái quy y là quay về mà nương tựa, rồi quay về mới nương tựa, chứ còn nếu mà không quay về mà nương tựa thì thành ra mình nương tựa một cái gì bên ngoài mình. Thành ra quay về, khi mình quay về thì mình sẽ nương tựa Phật pháp tăng đó, đúng Phật, đúng pháp, đúng tăng, Phật, Phật thật và pháp là chánh pháp, và tăng là đúng là tăng. Thì khi mình quay về đó, mình đã thấy được cái từ tánh thanh tịnh của mình thấy được đâu là Phật thật, đâu là pháp thật, đâu là tăng thật. Thì một cái phép màu nhiệm là khi mình gặp một bậc thầy, cái bậc thầy đó tương xứng với cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp, hiểu biết đúng về chắc bát chánh đạo, vô thường vô ngã, chân không. Còn nếu mà mình không có quay về, mình không biết mọi sự là chân không. Ma mốt có cái ông vốn được xưng là Phật, má ông này là ông Phật, còn thầy tôi không có bao giờ con Phật, nếu đúng vậy cái ông này là ông Phật đó. Còn nếu mà mình mà biết quay về thì mình biết chính những cái người mà từ xưng Phật là chắc chắn là dỗm. Cái người mà không xưng Phật thì có hòa mai mình có thể tìm được con Phật ở chính, hay là Phật cái thánh, những cái người mà họ không có từ xưng, chứ còn là cái người mà vỗ ngược từ xưng là Phật thánh là chắc chắn là dỗm. Thì mình biết quay về thì mình biết nhìn sự Phật một cách chân chính sáng suốt, còn nếu mình không biết quay về thì rất là nguy hiểm. Bao nhiêu là tà thuyết, bao nhiêu là những cái sự quảng cáo rầm rộ trên truyền hình hay là truyền thanh, và làm cho chúng ta không biết đường nào mà mò. Cho nên người Phật tử là cần phải luôn luôn quay về để thấy được. Thì khi mình quay về đủ, tâm mình đủ thanh tịnh thì mình sẽ gặp được chân sư, gặp được minh sư, gặp được thiền hữu. Còn nếu mà mình không có từ nội, mình không có tu hành, mình không có một cái đời sống tâm linh sâu sắc, thì mình sẽ gặp toàn những cái tà thuyết, những cái tà pháp, mà những cái tà pháp phần nhiều nó màu mè hơn, nó lôi cuốn hơn là chánh pháp. Chánh pháp thì rất là buồn ngủ, tại luôn luôn là nhắc mình từng cái chuyện thôi. Nhưng mà chính những cái chuyện đó, cái chuyện mà khó làm nhất là cái chuyện là tỉnh giác. Tỉnh giác để mà thấy được cái chân không đó. Thì chúng ta là thường thường chúng ta ưa chia tí, chúng ta không có thể nào mà tập trung vào một cái chỗ vô thường vô ngã đó. Chúng ta ưa màu mè, ưa bám víu, cho nên chúng ta dễ bị lạc vào những cái mê hồn trần của bao nhiêu tà thuyết. Là chính vì chúng ta không có giữ được cái chánh niệm, cho nên quay về để thấy được Phật, thấy được pháp, thấy được tăng một cách chân chính. Thì pháp chính là gì? Pháp là nó có rất là nhiều nghĩa. Pháp là đầu tiên là hiểu một cách nông cạn về pháp là chính là lời Phật dạy, những cái chân lý Phật chứng ngộ, những cái chân lý Phật đã giác ngộ và dạy lại cho chúng sinh. Rồi còn cái nghĩa thứ hai á là tam tạng kinh điển mà để lại bằng văn từ cũng gọi là pháp. Rồi cái nghĩa thứ ba là phương pháp tu hành cũng gọi là pháp, thấy không? Quy pháp là như vậy. Quy pháp là ví dụ như là tam tạng kinh điển thì là làm sao mà chúng ta đọc hết tam tạng kinh điển được. Cho nên cái quy cái pháp mà theo nghĩa là tam tạng kinh điển cũng không có ai làm nổi. Còn quy pháp là phương pháp tu hành, tham thiền nhập định cho đến chỗ mà có thần thông như các bậc thánh ngày xưa, ngồi thiền suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, thì là cái chuyện đó Phật tử cũng không có làm được. Những cái thiền định hay là những cái phương pháp mà ngồi thiền rồi quán những cái kasina được giảng dạy trong thanh tịnh đạo thì cũng rất là khó đối với Phật tử. Tất cả những phương pháp tu hành đó Phật tử làm sao mà theo nổi. Cho nên cái pháp đó cũng chúng ta cũng khó mà quy y được. Quy Phật chúng ta cũng quy y pháp mà theo nghĩa là tam tạng kinh điển chúng ta đọc cũng không nổi, mà quy y pháp theo cái nghĩa là phương pháp tu hành chúng ta theo cũng nổi, Phật tử theo cũng nổi. Nhưng mà còn cái pháp là cái nghĩa thứ ba đó, là cái mà Phật đã chứng được dưới cội Bồ Đề, cái sự an lạc nội tâm mà Ngài đã chứng, và nhờ đó Ngài dựng dưng trước tất cả mọi cái thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, Ngài có thể đi ra giáo hóa 49 năm khắp lưu vực sông Hằng, mà gặp bao nhiêu là những cái vua chúa tôn trọng Ngài, Ngài cũng như không. Rồi gặp bao nhiêu người nhiều nước, Ngài tới bị xua đuổi, bị bỏ đói, đem gầy gộc ra để đuổi những chư tăng, không có cho vào xứ của họ, là vì Ngài đến đâu thì nhiều người theo Ngài quá, thành nó có những cái nơi mà các cái tà giáo thịnh hành quá, thành họ không có muốn mà mất đệ tử, họ không muốn cho Phật đến đó, thì họ phải bày ra những cái chuyện vu cáo Phật. Vậy nhưng mà Phật cũng như không, vinh dự tột đỉnh Phật cũng như không, bị dục mà tóc như người ta chửi cả tăng đoàn và Phật cả 7 ngày, Phật cũng như không. Khi ra sao được cái như không đó là vì Phật đã chứng được cái chân không, an trú trong cái chân không, an trú tới cái bất nhị đó, Cho nên ngài cũng như không, mà chúng ta những cái như không đó chúng ta có thể thưởng thức được một chút xíu trong khi chúng ta trở về cái hơi thở của mình. Cho nên cái pháp đó chúng ta có thể học được, thì quý vị cố gắng mỗi ngày chúng ta trở về với cái pháp đó thì chúng ta sẽ thấy ngay Đức Phật là như thế nào. Chúng ta dù là chúng ta làm không được 49 ngày như Phật, nhưng mà khi chúng ta hít vô thở ra mà chúng ta không có một cái ý niệm nào mà mình vẫn tỉnh giác, thì khi đó chúng ta hiểu được phần nào cái sự an lạc của Đức Phật. Khi mà chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta sẽ thấy được cái pháp theo cái ý nghĩa là cái sự an lạc. Cái sự an lạc đó chúng ta có được trong khi chúng ta rũ bỏ tất cả những cái vọng tưởng, những cái lo nghĩ. Trong 5 phút mà chúng ta ngồi mà chúng ta không có lo nghĩ thì chúng ta rất là khỏe. Chúng ta trở về đó chúng ta sẽ rất khỏe quá. Những cái người mà tu thiền mà đúng lúc, đúng mức thì là tăng thêm được sức khỏe. Sở dĩ tăng thêm được sức khỏe thể xác là vì tâm họ không có lo nghĩ. Cái tâm rất là quan trọng. Khi tâm không có lo nghĩ thì thể xác tự nhiên máu chảy điều hòa, da dẻ đồ về nó được tươi nhuận. Thì cho nên cái thiền rất là quan trọng, mà chính nhờ cái chúng ta an trú vào cái chân không giống như Phật đó, thì cái pháp đó là cái pháp mà chúng ta có thể thực hành được. Cũng giống như chúng ta không có cần phải học kỹ thuật cao tới nỗi ráp được một cái tivi thì chúng ta mới coi tivi được. Chúng ta có thể là thừa hưởng được những cái kết quả của văn minh kỹ thuật Tây Phương. Bao nhiêu người làm ra những cái nhiều người mà họ chế tạo ra cái tivi hay là cái radio thì công khó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ cần bằng lên nghe là được rồi. Thì bây giờ cái pháp của Phật, tất cả các pháp khác chúng ta không có làm được, cũng giống như chúng ta không có tay chế tạo được cái radio tivi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là thưởng thức được. Thì cái bây giờ Phật tử mà cái pháp mà mình có thể, ý nghĩa của pháp mà mình thưởng thức được và mình quay về đó là chính là thiền, quay về với cái từ tánh thanh tịnh đó. Và cái chuyện đó rất là quan trọng, cái đó mới là cái mà chúng ta cần quay về cái từ tánh chân không đó để chúng ta hưởng. Mình ngồi thiền được một phút là mình làm Phật được một phút, mình ngồi thiền 5 phút là mình làm Phật được 5 phút, mình hưởng được cái niết bàn của Phật đã hưởng. Mà mình không có cần phải tu bao 6 năm khổ hành và 3 A tăng kỳ kiếp như Phật, mà chúng ta cũng phản phất được hương vị của Phật tồi chuyên tu ha. Hay là ăn tu là ngu. Thì mình thưởng thức được cái đó mình thấy rất là màu nhiệm, rất là màu nhiệm. Và là pháp Phật là pháp không hai. Không hai đó nghĩa là trong sống là có chết, và trong chết là có sống. Cho nên chết mình cũng buồn, không có buồn, mà sống mình cũng không có vui gì lắm. Tại vì sống là đang chết. Tôi đang sống nghĩa là tôi cũng là, có nghĩa là tôi đang chết, cũng là người tiến dần đến cái chết. Mà khi chết rồi cũng chưa chắc là chết, cho nên cũng buồn gì lắm, thấy chưa? Tại vì chết rồi, cái thân xác mình chết, nhưng mà cái tâm, cái sự tu hành của mình, cái nghiệp, những nghiệp lành nghiệp dữ nó sẽ đi theo mình qua suốt các đời kiếp, gọi là kiếp sanh tức. Nó sẽ đưa mình tái sanh dưới một đời sống mới nếu mình làm những cái nghiệp rất là lành. Quý vị mà đi chùa ăn chay niệm Phật một tháng mấy ngày, tới ngồi bán con trai tới mấy 6 ngày, bây giờ quý vị có chết là chắc chắn quý vị sẽ là kiếp sau là quý vị sẽ được là rất là nhiều phước đức. Đi chùa nồi một chút, ngồi thiền có 5 phút thôi mà cũng được phước đức rất nhiều, huống gì là chúng ta mấy chục năm ngồi thiền tu hành. Cho nên mình không có sợ chết, là vì chúng ta chỉ mất cái xác này là giống như một cái nhà trọ. Chúng ta có nhiều tiền chúng ta sẽ đi mướn một cái nhà trọ còn phiền hơn nữa. Chúng ta cháy nhà mà chúng ta để dành được một số tiền rất nhiều thì cái nhà tăng của chúng ta cho nó cháy luôn đi. Mình tạo một cái nhà ngói hoặc là nhà lầu nữa, nếu chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta không sợ. Cái công đức tu hành của chúng ta chắc chắn sẽ đem cho chúng ta một tái sinh rất là tốt đẹp. Cho nên người tu không có sợ chết. Mình chỉ sợ mình làm bậy thôi. Mình làm bậy thì mình sẽ là đi vào những cái cõi xấu xa. Cho nên cái đời này là cái cơ hội duy nhất để chúng ta tiến tu đạo nghiệp, chúng ta cải hóa từ thân. Mà cải hóa từ thân mình là, tức là mình phải luôn luôn là quay về, cho mình đừng có hướng ra, đừng có dòm ra mà phải dòm vào. Thì ngài Huệ Năng ngài có làm cái bài kệ vô tướng để dạy cho chúng ta tu hành rất là giản dị. Nếu chúng ta làm được theo đó thì suốt đời chúng ta không có sợ một cái gì, bất cứ một cái hoàn cảnh gì xảy đến với ta hết trơn. Là vì chúng ta nắm được cái đầu cán, chúng ta nắm được cái cốt tủy là ngài dạy là nếu người tự mình không tâm đạo thì như đêm không thấy người thấy đường. Nếu người thật chân tu không thấy lỗi thế gian. Đó là dòm vào chứ đừng có dòm ra. Mình cứ dòm ra nói ông thầy này ăn mặn, ông thầy kia có vợ, mình không có tự thấy mình ăn mặn có vợ, mình cứ dòm người ta không. Mình cứ phê bình hết người này tới người khác thì không bao giờ mình thấy đạo đâu. Mình cứ thấy cái lỗi lầm của người ta, mình không tự thấy lỗi lầm của mình. Thì bây giờ mình hãy quay về để mình nghe lời tổ dạy. Tâm mình mà không có đạo tâm thì là giống như mình tối mò, mình có đi chùa hay là mình có là xem bao thiên kinh vàng quyển là mình vẫn là không phải là người chân tu. Tại vì sao? Là vì mình cứ hướng ngoài, cứ hướng ra ngoài. Người chân tu là không thấy lỗi thế gian, không có phê bình người này người nọ, mà chỉ nên dòm vào để thấy lỗi của mình. Nếu người thật chân tu không lê thấy lỗi thế gian, nếu thấy người khác sai thì lỗi mình ngay bên tả. Mình thấy người khác sai tức là cái lỗi mình nó nằm ngay bên hông của mình mà mình không thấy. Mình lo dòm ngoài. Như một cái đèn mà nó cứ chiếu bên ngoài thì là bên trong mình tối mò, mình không thấy gì hết. Người quấy ta đừng quấy. Người ta có quấy bao nhiêu không có quan trọng. Quan trọng là mình quấy, là mình làm bầy đây này. Thì là mình nên trở về để sửa mình. Hoặc là người ta quấy từ ta lỗi. Chỉ cần bỏ cái tâm tà khi, tức là cái tâm mà chê bai người khác, cái tâm mà nói chuyện phải chuyện quấy của người khác, nó mất thì giờ là nó không có ích lợi gì cho mình hết. Người khác mà họ làm bậy thì họ đọa địa ngục, cho nên mình đâu có đọa mà mình nói người ta. Cho nên là cái người mà đi phê bình người khác và nói những cái chuyện xấu chuyện tốt của thiên hạ thì cái người đó là bỏ mất trí thì giờ tu hành. Cho nên nói là chỉ bỏ tâm tà phi thì phá trừ phiền não. Chỉ cần bỏ cái tâm mà nói chuyện tốt chuyện xấu hay dở của người khác thì phá trừ được cái phiền não. Vì khi mình nói xấu nói tốt của người khác hay của cuộc đời đó thì là mình sẽ đâm ra là rất là phiền não. Mình chỉ chú ý những cái chuyện xấu thì đương nhiên cái tâm mình cũng là đầy cả những cái rác rưởi. Mình ghét thương chớ quan tâm giữa dài trong nằm nghỉ, tức là cái thái độ giải thoát của một người đã luôn luôn quay về với cái tự tánh của mình thì không có cái chuyện thương chuyện ghét. Rất là nhìn thấy mọi sự như một tấm gương phản chiếu mà không có lấy, không có bỏ, không có rơi vào hai bên, tức là thương hoặc là ghét, hoặc là chê hoặc là khen. Thì tất cả những cái đó đều là không có phải là quay về mà mình hướng ngoại. Thì cái thái độ hướng ngoài đó làm cho chúng ta mất cái cảm giác, mất thấy được từ tâm của mình. Người đời muốn tu đạo không có gì ngại ngăn. Người đời thường thường là họ hay đổ thừa, là tại vì họ vọng ngoài cho nên họ đổ thừa. Bữa nay nóng quá tôi ngồi thiền không được. Rồi trời lạnh họ cũng nói bữa nay trời lạnh quá tôi ngồi thiền không được. Ăn no quá tôi cũng ngồi không được, mà đói quá tôi ngồi không được. Thế là cái gì họ là họ làm biến tu là họ cứ đổ thừa người khác. Cho nên ngài nói là người đời mà thực chân tu là không có gì ngại ngăn hết trơn á, không có chướng ngại. Chướng ngại là do cái tâm của mình chứ không phải là do bên ngoài. Cái người mà biết tu thì gặp thuận cảnh á là cũng tu được, vì là vui, có cơm ăn thì là càng vui, là mình không có phải lo cái chuyện cơm áo. Mình được ngồi tu mà khỏi lo chuyện cơm áo là cái chuyện rất là vui. Nhưng mà nếu mà mình gặp đói khổ thì mình cũng lợi dụng ngay cái hoàn cảnh đói khổ hoặc là bệnh tật đó để mà tu thêm, để mà trả nghiệp. Nói đây là những cái hoàn cảnh hay là bị người ta chửi mắng mình, bị oan khuất thì mình thấy là đây là một cái cơ hội để mình trả nợ những cái tiền kiếp oan khiêng mình đã gây oan trái cho người ta. Bây giờ người ta trả thù lại mình, mình bỏ đói người ta, bây giờ người ta bỏ đói lại mình. Thì cái người mà biết tu thì không có sợ những cái nghịch cảnh đó. Nếu mình sống tốt mà mình bị những cái hoạn nạn oan khiên thì mình thấy là đây là đương nhiên mình có tu, đương nhiên mình phải gặp cái này để mà trả nợ cho mau, thì mình không có sợ nữa. Có những người tu hành đang tự nhiên thì không có gì, bắt đầu tu cái là đủ thứ chướng ngại, bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa cái bị cháy nhà hoặc là bị mất Hông Đa chẳng hạn, thì là phải biết là những cái đó là những cái thử thách của mình trên đường tu hành. Mình có thực sự là mình có thấy được cái chân không không? Mà phần nhiều những cái người mà họ có tu, có biết tu thì mới gặp những cái cảnh ngộ như vậy để thử thách họ, thử thách họ. Còn nếu mà những cái người mà tu sơ sơ thì phần nhiều cũng được tổ đãi dữ lắm, tổ cho những cái hoàn cảnh thuận lợi, ăn lên làm ra, vợ con đồ tử tế. Hồi trước chưa tu thì là thường bị vợ bỏ đói hay là con bỏ đói, nhưng mà bắt đầu đi chùa tự thì là tự nhiên hoàn cảnh được thuận tiện. Nhưng mà đó là những cái người mới tu, mới tu thì Phật tổ đãi cho để cho tinh tiến tu hành, cũng giống như một đứa bé mà mới học thì là cô giáo thường hay khen, hay làm bài cũng được khen nữa. Nó làm bài quá rồi, bây giờ nó hơi tốt một chút là đã được khen rồi. Còn những cái người mà tu lâu rồi thì là toàn là lãnh búa tà không thôi. Thành khi mình lãnh búa tà mình cũng đừng buồn, mình biết là mình có tu nhiều mới lãnh búa tà như thế thế đó. Cũng giống như một cái người mà sinh viên mà giỏi đó thì mới được giao những cái bài toán hết sức là khó để cho mình giải những cái vấn đề rất là nan giải để cho mình giải. Thì chỉ những cái người khó, những cái người mà giỏi rồi, hay ho lắm rồi mới gặp những cái vấn đề nan giải để mà giải, là để mà đồng não đó. Chứ nếu mà toán dễ quá thì họ đâu có thèm làm. Vì vậy mà mình đó, nếu mình có tu thật sự thì mình không có sợ những cái hoàn cảnh ngang trái đến với mình, mà mình còn cho đó là một cái dấu hiệu là mình có tiến tu, cho nên mình mới gặp những cái hoàn cảnh như thế, và mình càng vui. Mình đó là một cái thử thách tốt trên đường tu tập của mình, cho nên cái người tu là không có sợ những cái đó. Cho nên nói là không có gì ngại ngăn, người đời mà có tu đạo thì không có gì ngại ngăn là gặp hoàn cảnh thường tu, mà hoặc hoàn cảnh nghịch họ càng tu hơn nữa. Ví dụ như khi mình ngồi thiền mà nóng quá, thường thường phải nao ngồi mà cái chỗ mát mẻ thì đương nhiên là mình ngồi một chút là mình thấy định rồi, mình thấy rất là khoan khoái, giống như mình ở trong cực lạc rồi. Nhưng mà có những buổi trời quá nóng, mà nếu mà mình mà tu mà xìn rồi đó thì mình lại thấy được cái bữa nóng đó là những cái bữa mà mình rất là tiến bộ, tại vì mình sẽ ráng mình ngồi lâu hơn thì mình mới được phát lạc. Thường thường mình ngồi mà chỗ mà tốt, hoàn cảnh tốt, thanh tịnh mát mẻ thì mình ngồi chừng 15 phút là mình đã thấy an lạc rồi. Nhưng mà tới một cái chỗ bữa nóng quá thì là mình mới ngồi mình muốn đứng dậy mình đi rồi, nhưng mà mình cố gắng mình ngồi tới nửa chưa thấy an lạc, mà ngồi tới 1 giờ thì thấy mồ hôi nó toát ra là ướt áo cũng hết trơn. Và khi đó nó trung hòa cái mát, nó người ta xung quanh kêu nóng như tờ như lửa mà mình thì thấy mát vô cùng, là tại vì ngồi một lát thì là cái nhiệt lượng nó sẽ trở thành nó trung hòa. Quý vị ai mà đã từng siêng năng ngồi thiền thì mình sẽ thấy được cái đó, nó rất là màu nhiệm. Khi đó bên ngoài có nóng bao nhiêu mình cũng như không, là vì mình đã trở lại cái nhiệt lượng trung bình của cơ thể. Và cái người mà ngồi thiền đó mà quen rồi thì nóng lành ở ngoài thời tiết không có ảnh hưởng một chút nào trên cái cơ thể của họ hết trơn á. Thì nói những cái gì mà người Tây Tạng đó họ tu thiền là họ ngồi giữa tuyết, giữa trời tuyết như vậy mà tuyết đọng lên trên người của họ mà tan luôn, không có dính, là tại vì họ phát sinh một cái nhiệt lượng quá nóng. Mà vì họ tu thiền đời này qua đời khác cho nên mới đẻ mấy cái ông gọi là tu cô đó, bây giờ sinh tái sinh qua bên Mỹ, bên Tây rất là nhiều. Vừa rồi ở bên Mỹ tháng 12 năm 1993 có một cuốn phim gọi là Living Buddha. Chắc quý vị cũng đọc báo, có mấy tờ báo Việt Nam cũng có đăng về cái phim đó. Phim đó rất là hay, mà bây giờ chưa có sang ra video, họ đang còn chiếu, để họ chiếu một thời gian để lấy tiền đó đã, vì phim đó làm rất là tốn tiền. Thì trong đó nghe nói là, tôi coi một cái bài báo bằng tiếng Anh thì nghe nói cái phim đó là tất cả mấy cái việc tái sinh nó đều đóng ở trong đó. Họ đóng kịch ở trong đó, mấy vị tái sinh đó là những cái vị mà họ biết kiếp trước của họ là, trước khi chết là họ nói là kiếp sau họ sẽ là đầu thai vào cái nhà nào đó, họ tái sinh vào nhà nào đó, thì các đệ tử chỉ việc tới nhà đó bồng bé về thôi, bồng đứa bé về nuôi. Có người mới 6 tháng là đã tới ở chùa rồi, có người 2 năm, có người 3 năm, và bây giờ có rất là nhiều những cái vị tôn cô. Một cái ông người Na, được một ông Lama Tây Tạng, tức là thầy tu Tây Tạng, mà hóa thân làm ba người, hai người đàn ông với một người đàn bà, mà cũng cùng làm một cái hầu thân của cái ông đó. Cho nên cái người đó là cái người mà trình độ tu chứng rất cao mới làm được cái thần thông đó, gọi là trong trong Phật Pháp gọi là hóa thân. Hóa thân là có thể hóa thành nhiều, một thân mà hóa thành nhiều thân. Thì mình cái đó mình tưởng là trong kinh nói thôi, nhưng mà mấy người Tây Tạng họ làm được hết trơn á. Thì bây giờ là sở dĩ người Tây Phương theo đạo Phật rất nhiều là nhờ những cái hiện tượng đó. Ngày hôm qua tôi có gặp một cái ông người Pháp mới có 30 tuổi thôi mà ông tu 15 năm rồi. Hôm qua đây ông làm nghề bán áo quần, ông đang làm, mà ông sắp làm một cái bàn thờ. Ông tới nhờ tôi là kêu dùng cho một người thợ mộc. Ông làm một cái bàn thờ mà tốn 1.000 đô la, quý vị thầy tự tưởng tượng 10 triệu, nghĩa là hơn 10 triệu đồng luôn. Mà ông nhờ ông kêu cho ông thợ mộc, ông sẵn sàng trả 1.000 đô la để mà làm cái bàn thờ đó. Mà cái bàn thờ đó là bàn thờ theo kiểu Tây Tạng đó, thờ Văn Thù Bồ Tát. Và cái ông này á, là ông nhìn ông thì thấy cái ông mà giảng dạy cho người cái pháp môn tu của ông đây, pháp môn tu đó gọi là Kim Cang Thừa cũng bắt ấn trì chú rồi vậy. Nhưng mà rất là hay, trong có gì là tà đạo hết trơn. Người Việt Nam mình cứ nói là tà đạo, những cái người Tây Tạng là tà đạo và ấn quyết là tà đạo. Nhưng mà những người Tây Phương mà họ là rất là thông minh, mà họ theo được là phải biết là rất là logic, chứ không phải là tà đâu. Họ nói rất là hay. Họ nói là mình không có cần kêu gọi ai tới tu với mình, không cần họ nói tu á. Không bao giờ tôi giảng đạo cho ai nghe hết trơn á. Ai mà có tha thiết tìm cầu là tôi mới nói. Ông mới là cư sĩ mà ông dám ông nói như vậy đó. Ông nói đạo Phật là rất là quý, giống như một kho tàng. Người ta phải là hy sinh cả thân mạng để tìm được cái kho tàng đó, chẳng phải là một cái món hàng rẻ mà đem rêu ra bán. Mà nó dùng những cái chữ thờ ta ra chân hay là đi chờ, thì là ông để ông nói xa. Phật giáo cũng có cái tuyên truyền đạo Phật. Phật giáo là ai mà cần tha thiết đạo, cầu đạo thì là sẽ được gặp. Mà những cái người tha thiết đó là phải hy sinh thân mạng của mình. Còn vì sao mà ngài huệ cả phải chặt tay vứt vô trong trong hang động để được sẽ về Đề Đạt Ma chỉ giáo cho làm đệ tử, đứng ngoài tiếp 7 ngày, mà ông cũng kỳ lắm, ông mới đứng dưới tiếp 7 ngày mà không chết. Và đến ngày thứ 7 cái tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất thiền thì hỏi cầu gì, nó con chỉ cầu được cái pháp an tâm thôi. Ngài vứt vô một cánh tay, chặt một cánh tay vứt vô trong đồng, thì Bồ Đề Đạt Ma mới cho vào cửa. Cho nên là muốn cầu đạo là phải hy sinh cái thân thể, hy sinh cả tánh mạng của mình để cầu đạo. Thành đạo Phật là một kho tàng vô giá mà chỉ những cái ao lòng đủ trung thành thì mới gặp được. Cho nên ông rất là không thích những cái chữ mà danh từ đạo Phật ở và tiếng Pháp là Hồ Ta Ra Chân là này, hay là tất cả là ông đều bác hết trơn. Ông nói là đạo Phật là không có tuyên truyền. Mà ngay chữ Buddhist mà bây giờ người ta cũng không xài nữa. Tại có chữ ít mà nó không được rồi. Marxist mà Buddhist mà Capitalist mà đó, mà bây giờ Buddhist mà thế nó không được rồi. Cho nên là ông nói là bây giờ là cô ở đây cô lạc hầu quá, cô dùng chữ Buddhist mà lẫn được rồi. Bên Tây Phương người ta không dùng, người ta dùng chữ Mahayana, tức là đại thừa, cái cổ xe lớn. Và cổ xe lớn sẽ là tương lai của thế giới, trong phải là tiểu thừa đó. Tiểu thừa từ đồ nó không còn thích hợp nữa. Cổ xe lớn thì luôn luôn là Bodhicitta, họ người Tây Tạng họ luôn luôn dạy là vì sao? Trở về với cái tánh không, tức là hồi nãy tôi nói đó, trở về luôn luôn là trở về với cái chân không, gọi là emptiness. Phải thấy được cái emptiness của mọi sự, cái tánh không của mọi sự. Tánh không này là không phải là hai. Trong thiền có ác, trong ác có thiền, trong thành công có thất bại, trong thất bại có thành công. Nghĩa là mình thấy được cái đó, là tức là thấy được cái không hai đó, gọi là bất nhị, thì mình được an nhiên tự tại. Cho nên người Tây Tạng họ luôn luôn dạy mình phải thấy được cái bất nhị đó, để mình gặp vinh mình đừng có phòng mũi đấy, mà mình gặp nhục mình đừng có siêu xuống. Rồi cuộc đời mình luôn luôn được an nhiên tự tại là mình nhờ trở về với cái từ tánh chân không đó, tức là tánh bất nhị đó. Và phát tâm Bồ Đề, cái đó là hai cái điểm cốt yếu để mà làm một người Phật tử chân chính. Luôn luôn nghĩ tới chúng sinh và luôn luôn trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình. Nghĩ tới chúng sinh không phải là tới mà bắt người ta phải nghe mình thuyết pháp đâu, hay là mà mình phải chờ chờ đủ thời tiết nhân duyên. Thành ra ông giảng không có khác gì một ông hòa thượng hết, mà cái ông nó mới có ba mấy tuổi, mình ngồi mình nghe ông nói, không khác gì một ông hòa thượng. Thế là Phật pháp ở đâu thì cũng vậy hết trơn, có một cái thái độ hết sức là giống nhau. Những cái người chân tu ở khắp nơi trên thế giới đều có thái độ giống nhau, là không có ưa tuyên truyền độc Phật. À, thì ông nói là tôi nói với ông là cái đó là rất đúng. Những cái hòa thượng bên tôi cũng vậy, không bao giờ nói Phật pháp, nhưng mà những cái câu nói rất thường cũng là bao hàm cái ý nghĩa lớn. Tại vì ông cứ khoe mấy ông lạc ma của ông bên Tây Tạng, thì tôi tức quá tôi cũng khoe mấy hòa thượng của mình. À, tôi nói những hòa thượng của tôi cũng vậy đó, các ngài không bao giờ giảng pháp đâu, nhưng mà những cái pháp thế gian là đều là, nếu mà hiểu sâu là đều là quay về Phật pháp hết trơn. À, giống như hòa thượng Thiền Siêu, tôi đến thăm hòa thượng ở hồi ngài ở Nha Trang. Hồi đó là ngài ở trên một cái nhà đó là rất là kiến cổng cao tường, có một cái cửa mà luôn luôn đóng lại, tại vì ngài không muốn tiếp khách. Thì tôi ở Sài Gòn về thăm ngài thì vô tôi kêu đứng ngoài là kêu ngài nói cửa không khóa mở đi, tôi cứ xô hoài không có được. Thế ngài đụng định đi ra, ngài nói đi đông đi tây gì cũng tới mà mở cái cửa không ra. Ngài cho một câu như vậy, mình thấy nồi một cái cửa không mà ngài đã nói là chứng tỏ mình không có, chưa có tu gì hết trơn. Mình mở cửa đào chưa ra. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật kêu ngài A Nan mà giữ chuyên hướng đa văn vì toàn đạo lực, chỉ hướng một bài đa văn nó nói là chưa nhiều. Nhưng mà tụi mình chưa tu cho nên mình vừa mở cửa không ra. Ngài nói hay như thế. Nói không có, ngài không bao giờ giảng pháp, nhưng mà ngài nói rất là hay. Một cái câu của ngài làm về mình thấm, mình đau 3 ngày 3 đêm luôn. Có bữa tôi hay tới tôi phiền hà ngài về quý thầy. Quý thầy của tôi á, rồi tôi hay tới tôi than phiền á, thầy con thế này thầy con thế kia. Nhà mới đưa ra cái cuốn sách chính tôi dịch mới chết á, nói này coi dịch cái chương này về vô ngã hay ghê ha. Coi là cái chương vô ngã đó hay á. Thì đó mình thấy là khi tôi cũng dở ra, khi mà ông nói về cái bản dịch của mình thì mình nghe cũng khói, đúng là mình là ngã chết rồi. Tôi nghe nhắc lại cái bản dịch của mình là mình khói rồi. Tôi cứ ngồi tôi xăm soi cuốn sách, mới ra cuốn sách thầm thoại cuốn sách nói về chương vô ngã, cái đọc một lát rồi mới nhớ thực là ông muốn chơi mình cái nó là rất là đau. Ông muốn là mình như vậy là mình còn ngã chấp quá hơn. Mình than phiền mà không biết là cái than phiền đó là đầy cả ngã chấp. Con làm như vậy mà thầy con cũng cứ chê hoài, con làm như kia mà thầy con cứ chê hoài. Tới thưa ông nói mở cái vô ngã này cô dịch cái hay ghê ha. Khi đó mình quên, mình tưởng ông khen mình tiền, té là đọc xong rồi một lát về nhà mới u mê, tới về nhà mới nhớ là tới đâu ông muốn dạy cho mình cái chuyện là mình nói vậy là mình chưa có được vô ngã, mà trong khi mình dịch về vô ngã mình còn đầy cả ngã chấp, mình bị che, mình còn buồn mà mình đi than phiền với ông. Từ đó tôi không dám gặp ông nữa, ông nói nhiều câu đau lắm. Rồi một hôm là ông đóng cửa, ông đóng mấy cái cửa trong phòng ông á, thì có một cái vị thầy ở chùa khác đến thì thấy ngài làm, ngài già mà ngài lùng cùng ngài đóng như vậy thì thấy cực khổ, mới muốn nói là cho ngài bạch thường để con đến làm dùng, cho con đóng dùng. Ngài nói thôi, việc nhà ai nấy biết. Ông nói câu này không thiếu vô cùng. Tức là việc nhà tức là cái tâm của mình đó, mình phải lo trở về để biết cái từ tâm của mình, tức là cũng quay về với từ tâm của mình để biết việc nhà của mình, cho đừng có lo xen vào cái chuyện của thiên hạ. Thì mỗi cái câu nói của ông là đều làm cho mình suy nghĩ, và mình học cả đời không phải là học mà chỉ có 3 ngày mà thôi. Việc nhà ai nấy biết, tức là phải quay về với từ tâm của mình để tu hành, đừng có lo mà xem lo cái chuyện người khác. Rồi có hòa thượng Trí Nghiêm đó, ở về đó mình khoe bữa nay con về cứu trời đó, ôm nói là cô lo cứu cô đi. Cô cứu cô đã xong chưa? Đó, mình giống như một ráo nước là tạt trên đầu mình tạt xuống nhá. Thành ra những vị thầy, nếu mà mình chịu á, mình chịu ăn đòn được, mình tới mình chỉ hầu một lát, một chút xíu thôi, chỉ nghe một câu không thôi là mình về mình đủ là tỉnh là rồi. Để tỉnh lại mình đừng có lo hướng ngoài, mình tưởng cái chuyện đó là công đức lắm, tưởng chuyện đi cứu trời là công đức lắm, cái nào cũng là dỗm thôi. Cái chuyện nói dỗm là nếu mình không coi chừng cái chuyện cứu trời cũng là dỗm thôi, chuyện làm xã hội cũng là dỗm thôi. Cứu cô đã xong chưa? Cô cứu cô đã xong chưa mà lo đi cứu trời bây giờ? Là tất cả những cái đó là những cái bài học rất là thâm sâu cho mình. Những thiền tri thức nếu mà mình còn ngã chấp đó thì mình thấy những cái câu đó là mình rất tức. Lần sau chắc mình không có tới hầu ôn nữa, không có cúng quẩy gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mình có tu thì mình rất là cảm ơn. Mình đáng lại ba lại để về, để nhớ là ôn dạy cho con như vậy rất là quý báu. Để con phải nhớ luôn luôn con trở về với từ tâm của mình. Cứu người ta mà quên cứu mình thì rất là tai hại. Và tất cả mọi cái sự đều phải có hai mặt hết trơn. Mình làm cái gì mà nó hướng về ngoài quá thì mình có thể là có danh. Và có danh có tướng là tức là vọng tưởng rồi. Danh tướng là vọng tưởng rồi. Thì quả nhiên là tôi về, tôi tới chỗ cứu trợ đó, có mấy ông tới nói là cô ở xa biết đến đây ai nghèo ai không nghèo mà cô cứu. Thì họ nói ngay như vậy rồi. Thì rõ ràng là mình ở xa tới là mình chỉ lo do Phật tử họ báo cáo mình về mình cứu. Thế là gặp những nơi mà họ không có thích mình tới, họ nói câu như vậy mình cũng đắng lòng luôn, mình đâu có cãi được. Đúng rồi, cái chỗ đó là chỗ có địa phương họ biết ai nghèo ai giàu cho làm sao mình tới mình xía vô chuyện của họ được. Việc nhà nó ai nấy biết mà. Thành ra những cái chuyện đó là những cái bài học cho chúng ta. Thậm chí mà nếu mà chúng ta lòng chúng ta đủ thanh tịnh vô ngã thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp đều chúng ta thưởng thức được cái vị ngọt của nó. Một lời nói rất là cay đắng, rất là độc. Nhưng mà nếu chúng ta biết quay về, thành ra cái chữ quay về là rất là hay. Chúng ta biết quay về mình nghĩ tới cái thâm sâu của cái lời đó thì là mình thấy là cả một cái bài học vô giá. Cái bài học vô giá. Chứ còn nếu mà nhìn qua, nếu mà nghe qua một lời như vậy thì mình thấy là rất là sốc khe. Ai cũng muốn khen. Đáng lẽ mình khoe mình đi cứu trợ thì là ông phải khen mình chứ, ông nói cô cứu trợ vậy là giỏi. Biết nghĩ tới người khác là hành Bồ Tát Bồ Đề Tông, khi đó mình càng phồng cái mũi mình lên nữa. Bây giờ ông nói cô cứu cô được chưa mà cứu người ta. Như vậy là cả một cái phản tỉnh cho mình. Mình trở về. Đầu năm nay tôi gặp hai cái giáo nước lành. Một cái giáo nữa là của sư bà tôi gửi vào cho tôi một câu: từ mình hãy an lập ở trong chánh pháp, cái đã trong chánh đạo rồi mới nên giáo hóa người ta. Rồi cái đó cũng là rất là hay, cũng là một giáo nước lành mà rất là bổ ích. Nghĩa là mình phải tu trước đã rồi mình mới dạy người ta tu được. Còn mình chưa tu thì là nói giống như nước đổ lá môn thôi. Từ mình nó phải đặt mình vào trong chánh đạo, mình giáo hóa kẻ khác thì mình mới khỏi lỗi lầm. Thì tất cả quý vị Phật tử đều là những cái Phật tử phải là phát cái tâm đại thừa, phát tâm bồ đề, giúp đỡ người khác. Nhưng mà muốn giúp người ta thì trước hết mình phải ở trong chánh đạo. Chứ còn mình tà đạo, mình như mình mù, mình kéo cả một cái đoàn người mù theo thì chỉ có nước đi xuống hố mà thôi. Từ mình phải là đặt mình vào trong cái chánh đạo, luôn luôn là từ vấn lương tâm mình, làm cái điều này quấy điều kia có quấy không. Cho nên tùng kinh mỗi ngày là để mà nhắc nhở cho mình đừng có làm bậy thôi. Mỗi ngày mỗi tùng, một ngày sáu thôi, là để luôn luôn là phải để nhắc nhở cái lương tâm của mình. Từ qua mình có phải đang ở trong chánh đạo hay mình lệch ra một chút, sai một ly đi một nhầm. Cho nên luôn luôn phải quay về để từ thấy lỗi của mình. Thì đó là một cái bài học rất là hay. Và người Phật tử luôn luôn là phải quay về, quay về để thấy cái từ tâm của mình, thấy lỗi lầm trong từ tâm của mình. Và quay về có nghĩa là nồi quán, mà nồi quán nghĩa là không phải nhìn bên trong mình mà thôi, mà nhìn bên trong từ bản chất của mỗi sự vật. Nồi quán tức là nhìn cái thực chất của sự vật, như thực chất của một cái lời nói như vậy. Nếu mình còn ngã chấp thì mình thấy đó là một cái lời chê bai. Chứ bà nói như vậy là ám chỉ là mình chưa đúng chánh đạo. Nó là một cái câu chửi rất là đau. Nên mày chưa tu mà mày dạy ai, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà mình gạt ngã chấp đà mà mình phải quay về đó, nghĩa là nghĩ đi rồi còn nghĩ lại nữa đó. Nghĩ đi thì thấy đó là một câu chửi, nhưng mà nghĩ lại thì đó là một cái lời giáo huấn rất là hay. Thì nghĩ đi là rất buồn, nếu mình ngồi nghĩ qua thì rất buồn, nhưng mà ngẫm lại thì rất là hay. Tôi ngẫm lại một cái thì tôi viết lên bảng đi. Khi mà nghĩ qua được câu đó thì rất là đau. Nó như là vậy, chứng tỏ lâu nay mình sống chưa đúng đánh đạo. Thành sư bà nhắc cho mình đây. Nhưng mà thiệt ra ai mà dám tự hào mình luôn luôn sống đúng đánh đạo, trong khi mình còn là phàm phu tục tử. Chỉ có thánh Phật mới là luôn luôn sống đúng theo chánh đạo thôi. Chứ còn mình hở nao một chút là mình rơi vào ma đạo liền. À. Rơi vào ma đạo là gì? Cái tâm mình nổi tham, nổi sân, nổi si, đó là tà đạo rồi. À. Cái tà đạo không phải là ở đâu xa mà ngay trung tâm của mình. Ma không phải ở đâu xa mà ngay trung tâm của mình. À. Tà là tà lai chi thời ma tà cá. Đức Lục Tổ Huệ Năng có nói là khi mà tâm mình mà có cái tâm tà vài, tức là nổi tham, nổi sân, nổi si lên, là tức là cái tâm mình là đang có ma. À, ma đó là ma tham, ma sân, ma si, không phải con ma ở bên ngoài đâu. À. Mà chánh kiến chi thời Phật tại đường, trong khi mình có chánh kiến, mình thấy được tất cả là chân không, là vô thường vô ngã, đã thấy được cái lý bất nhị đó. À, thì chính khi đó là tâm mình là có Phật. À, cho nên Phật ở đâu? Phật là khi mình có chánh kiến. Ma ở đâu? Ma là khi mình có tà kiến, mình thấy pháp có hai tướng. À, thấy người này là kẻ thù của mình vì chê mình, người này là bạn của mình vì khen mình. Khi mình thấy như vậy là mình thấy tà rồi. Còn mình thấy chánh là cái người khen mình, tức là cái người làm hại mình, vì họ khen mình là họ làm cho mình không có đề phòng. À, mà người chê mình tức là người giúp mình. Cho nên trong cái xấu nó có cái tốt, nó bao hàm cái tốt, mà trong cái tốt nó bao hàm cái xấu. Phần nhiều là mình chỉ là mình bị hại là chỉ do những người thân của mình mà thôi, chứ còn không ít ai là bị hại bởi kẻ thù. Vì kẻ thù đó là mình đã đề phòng rồi, đối với người thân mình không có đề phòng, cho nên rất là nguy hiểm. Cũng giống như nước đó, người ta chết rất là nhiều người chết vì nước, cho ít ai mà chết vì lửa đó. Thấy lửa nóng sơ sơ mình đã chạy rồi, làm sao mà chết được. Chứ còn nước mát có mình nhảy vô mình tắm rồi mình mới bị chết trôi, là bị nước cuốn là đủ thứ, cả nó phân nhiều. Khi mà mình thấy bất nhị thì mình nghe khen mình phải đề phòng. À, cái lời khen nó có trúng không, đừng có vội mà vênh mặt lên. Và nghe chê mình phải là bình tâm lại để xét cái lời chê đó mình có đáng là sửa không, có đúng là cái lời chê đó là họ vì họ ganh ghét mình, hay là đúng là mình có đáng chê thật. Thì nếu mà họ ganh ghét mà nói thì cái lời chê đó cũng không có đáng để vào tai, mà nếu mà mình có thật như vậy mà họ chê thì là đó là một cái lời rất là tốt để mình sửa mình. À, vì vậy mà ma và Phật là ngay ở trung tâm của mình. Khi tâm mình tà thì đó là ma, mà khi tâm mình chánh thì đó là Phật. À, thành ra quay về, chỉ quay về là rất là quan trọng để mình thấy được cái chánh đạo. Thì cái ông này là đang còn trẻ, cái người ngoài quốc mà tôi gặp hôm qua đó là rất trẻ, mà họ đã tu hành 12 năm. À, như vậy mà họ có một cái hay, bây giờ họ làm một cái bằng Phật để họ tu thiền. Họ trì chú sau những cái ngày làm lùng mệt nhọc thì họ tu. Mỗi lần họ ngồi thiền như vậy là ngồi từ 2 giờ tới 4 giờ ngồi thiền và trì chú. Thì tôi nói là như vậy thì ông nên là có một cái đám những cái người ngoài quốc mà Phật tử đó, thì nên tụ họp lại để mà bày sách cho họ. Và có rất nhiều người họ hướng về Phật giáo thì nên bày cho họ. Thì ông nói là có hai lý do mà ông không có làm chuyện đó được, là thứ nhất là ông không có ưa quảng cáo tuyên truyền. Những người mà tha thiết cầu đạo ông mới chỉ bày cho họ. Và thứ hai là thầy ông chưa cho phép đó, ông phải viết thư qua bên Ấn Độ ông xin thầy ông rồi ông mới làm được. Thành ra mình thấy là như vậy là đúng là cái người mà theo chánh đạo nên phải luôn luôn tôn bậc thầy của mình lên trên, chứ không bao giờ mà có một cái thái độ là đầy ngã chấp. Mình mới được học được 50 chữ mình ưa làm thầy rồi là mình coi như là cái pháp này là pháp của mình. Có nhiều người không bao giờ là đề cao Phật Pháp Tăng, mà những cái bài giảng là chỉ đề cao bản thân của họ thôi. Họ làm như là cái pháp đó là do của họ, họ nói ra thôi, chứ không phải là của Phật nói. Và như vậy là già gọi là cái chấp ngã nặng nề, đã không nói pháp là của Phật nói mà lại còn tự xưng mình là Phật thì cái đó là rất là nặng, cái tội đó là rất nặng, đọa vào A Tỳ địa ngục. Trong khi chính Đức Phật dạy á là ngay cả pháp ngài cũng không có nói nữa. Ngài dạy một cái pháp hay như thế mà ngài nói là ta không bao giờ nói pháp, là vì ngài sợ mình chấp vào. Mình chấp vào cái pháp và mình nắm cái pháp đó thì không được, tại vì pháp cũng giống như thuốc thôi. Pháp là giống như thuốc để mà trị bệnh. Người mà bình chấp không thì ngài phải nói tất cả đều có, mà người chấp có thì ngài phải nói tất cả đều không, để mà nó chế lại cái chấp của họ, châm trước cái chấp của họ. Cho nên cũng cùng một cách mô tả con người, mà khi thì Phật dạy con người là ngũ uẩn, tức là năm nhóm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Là nhóm sắc là chỉ cái cơ thể của mình, phần vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức là thọ là cảm giác, tưởng là tư tưởng, hành là cái vô thức của mình, còn thức là cái biết. Thì năm cái sau là bốn cái sau là thuộc về phần tinh thần, phần vô hình. Còn sắc là phần có hình tướng, là cái thân xác của mình, phần vật chất. Còn cái phần tinh thần là cái bốn. Thì Phật nói cái đó là đối với cái người mà duy vật, tức là cứ cho là cái tôi này là chỉ có gồm cái thân xác thôi, cứ lo ăn, lo ngủ, lo bồi bổ cái thân xác mình. Thì Phật nói tới con người là ngũ uẩn để cho mình chú ý đến phần tinh thần, cái phần vô hình, phần tâm linh. Vì phần tâm linh có tới bốn phần mà phần vật chất chỉ có một thôi. Đó là tất cả đa số chúng ta, phàm phu là đều như vậy hết. Phàm phu là chấp cái thân, cho nên Phật nói là ngũ uẩn, là ngũ uẩn giai không ở trong bài Bát Nhã, thấy chưa? Thành ra cũng con người đó mà Phật khi thì nói là ngũ uẩn, khi thì nói lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái có thể thấy được. Và phần thứ sáu là ý. Đó là nói là cái anh mà không có chấp thân mà là chấp tâm, duy tâm. Duy tâm quá thì Phật phải châm trước lại bằng cách nói con người không phải là tâm không mà có tới năm cái mình thấy được, còn một cái là vô hình vô tướng. Cái ý là không thấy được, nhưng mà năm cái là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì thấy được, để cho mình đừng có là thiên về một bên. Cho nên pháp là đối trị, để đối trị. Cho nên khi mà Phật dạy là Như Lai không có nói pháp là để sao? Để mình đừng có chấp là cứng chắc cái chuyện đó. Đức Phật nói như vậy là như vậy thì là nó sai. Cái khi mình đau đầu mình phải uống thuốc khác, khi mình đau bụng mình phải uống thuốc pháp, rồi thuốc khác, chứ không phải luôn luôn uống một thứ đó. Nhiều khi cái thứ mà thuốc độc đối với người này mà đối với người khác là thuốc tốt. Mà có nhiều thuốc tốt đối với người này, cơ thể người này, mà đối với người khác là thuốc độc. Cho nên việc giảng pháp cũng giống như việc trị bệnh đó, phải tùy cái người, cái tạng người để mà nói, chứ không phải ai mình cũng nói cũng trừ cùng một cái chuyện đó. Vì vậy mà Đức Phật, khi mà Đức Phật dạy xong rồi, trong 49 năm thuyết pháp là Phật rốt cuộc và Phật nói Như Lai, trong 49 năm thuyết pháp Như Lai không có nói gì hết. Vì sao Đức Phật dạy như vậy? Là vì để cho mình đừng có chấp vào cái lời nói của Ngài mà oan cho Ngài. Phải là y kinh điểm nghĩa tam thế Phật oan. Nếu mà nương vào kinh mà hiểu nghĩa thì là đó là oan gia cho ba đời của chư Phật. Mà ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết, mà nếu ly kinh một chữ thôi thì cũng là giống như ma nói. Thành ra cái đó cũng là bất nhị đâu. Mình y kinh hoàn toàn cũng không được, mà mình ly kinh cũng không được. Cái đó cũng là cái nghĩa mà bất nhị trung đạo. Mình phải là rất là khéo léo, rất là thiền xảo. Và trước hết là mình phải chứng cái đó, mình phải có một cái thực chứng mà cái chỗ bất nhị đó rồi thì mình nói mới trúng được, chứ còn nếu không thì mình dễ sai lầm. Thì đó là một cái pháp rất là thực tế, ai trong chúng ta cũng có thể chứng được cái đó. Bây giờ nghĩ lại coi, tất cả những cái thất bại của tất cả những cái thành công của chúng ta đều được xây dựng trên những cái thất bại, trên nhiều cái thất bại, rồi cuối cùng chúng ta mới đạt được một cái gì đó, một cái sự nghiệp gì đó về bất cứ mặt nào. Thì cho nên trong cái thất bại đó là đều có dạy cho ta những cái bài học, những cái bài học quý giá nếu chúng ta biết lợi dụng cái đó. Thì hôm nay tóm lại là nói về cái ý nghĩa cái chữ quy y là hay vô cùng, là trở về, cái quay về rồi mới nương tựa, cái quay về để nương tựa Phật, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa ta. Thì quay về cái ý nghĩa của quay về này có nghĩa là phải trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình, cái từ tánh bất nhị của mình, rồi mình mới thấy được chánh đạo. Còn nếu không thì mình chỉ thấy về cái tướng bên ngoài thôi, mà cái tướng bên ngoài là rất là sai lầm. Quy Phật, và còn nói về cái ý nghĩa của chữ pháp thì nó có ba nghĩa là Tam Tạng Kinh Điển à, chúng ta cũng không có đọc hết được, phương pháp tu hành chúng ta cũng không theo được, nhưng mà cái nghĩa thứ ba là cái pháp này là cái niết bàn mà Phật chứng, cái an lạc mà Phật đã tìm được, thì mình có thể trở về đó. Mỗi khi mình ngồi thiền, trở về với cái tánh không, cái bất nhị đó, thì chúng ta có thể ngồi thở 5 phút mà trở về cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta có thể mường tượng hình dung được cái sự an lạc của Phật là như thế nào. Khi chúng ta rời tất cả những cái thương, cái ghét, những cái chấp trước của chúng ta vào thành công, thất bại, những cái đảo điên của cuộc đời, khi mà chúng ta không có rơi vào hai bên đó, thì chúng ta cũng có thể nếm được một cái mùi an lạc, một cái chút xíu cái niềm an lạc của Phật đã chứng. Thì người Phật tử rất nên quay về đó để thấy được cái Phật pháp thực sự là như thế nào. Chứ còn nếu mình chạy theo bên ngoài hoài thì mình không thấy được chánh pháp, và mình chỉ chấp tướng, mình khen hay khen dở. Còn nếu mà mình trở về với Phật pháp, với quay về với từ tánh của mình, thì tất cả pháp đều có thể dạy cho mình, hoàn cảnh nào cũng dạy cho mình được một cái gì đó, chứ không phải riêng chỉ có Phật pháp mà thôi, mà mình gặp bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ một người nào cũng có thể dạy cho mình một cái điều hay, và một cái lời chê bai của người ta cũng có thể là cho mình một cái bài học rất là hay, nếu mình biết quay về, nếu mình biết nồi quán, cái đó gọi là nồi quán. Bây giờ còn mấy phút, quý vị có thắc mắc gì thì xin trình bày ra, rồi chúng ta sẽ giải đáp ở đây. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.